Toàn chức Pháp Sư Dị Bàn, chương 596, Mạc Phàm thân phận thượng. Góc truyện audio.com, chấm, kỳ thật ba cái điều kiện trước mắt đúng là tương đương nhọc nhằn vấn đề. Điều kiện đầu tiên yêu cầu Chaos sau khi trọng sinh lại phải có được chân chính Pháp Thần Thứ Nguyên thực lực. Tức là phải sau khi thức tỉnh ma Pháp rồi mới có thể thực hiện xuyên qua không gian. Trong khi điều kiện thứ hai đoán chừng không khác gì yêu cầu làm một cái thủ tục nghịch lý. Đó là phải dung hồn hai bản thể người làm một trước khi thức tỉnh ma pháp để tránh việc hồn thể xuất hiện vách ngăn không đồng nhất. Ngay cả khi Chaos đã tìm được tọa độ khoa học vị diện bên kia. Hai vấn đề căn bản vẫn không thể cùng một chỗ giải quyết được. Mạc Phàm lại tò mò hơn là vấn đề thứ ba. Tỷ dụ bản thân hắn là Mạc Phàm đến từ khoa học vị diện mà nói. Như vậy là Mạc Phàm của ma pháp vị diện đã đi đâu rồi? Chính mình đã thành công đứng ở đây. Chẳng lẽ người kia đã chết? Dung hồn hai bản thể tương tự nhau. Cái này cùng với thần hồn của thiên sứ, thiên phụ hay thần hồn của Diệp Tâm Hạ đều là cực kỳ khác biệt đấy. Thiên phụ thần hồn là trực tiếp cưỡng ép thức tỉnh, bởi vì nó đã quá cường đại. Cho nên thức tỉnh thời điểm, căn bản người kia sẽ hoàn toàn trở thành thiên phụ, suy nghĩ như thiên phụ và toàn bộ hành trình về sau là thiên phụ đại biểu. Là chân chính thiên phụ trọng sinh, thần hồn của thiên sứ thì chia làm nhiều giai đoạn, từng bước đến tiếp nhận, đến khi về lại thánh thành vinh danh, mới triệt để sở hữu đầy đủ mệnh cách, mà cái này mệnh cách, cũng không bao hàm ký ức. Ký ức của Michael bất quá là một cái ngoại lệ trường hợp để hắn luôn luôn cảnh giác Lucifer. Cuối cùng là thần hồn của Athena, Diệp Tâm Hạ về sau kể lại đầy đủ cho Mạc Phàm biết. Nàng từ nhỏ đã bị Thánh tử Văn Thái sắp đặt thần hồn ở trên người mình. Khiến cơ thể mang chịu gánh nặng, đi đứng như người bình thường cũng vô pháp, nhưng trên lý thuyết nhiều góc độ đến xem. Nguyên tắc tiếp nhận thần hồn lại không khác biệt với thánh thành thiên sứ trưởng. Đó là phải từ từ hấp thu, từng bước mãi cho đến khi hoàn thành lễ nhậm chức thần nữ trước vị. Mới có thể toàn diện hấp thu. Nói cách khác, vô luận là thần hồn thần nữ hay thần hồn đại thiên sứ. Bọn hắn vẫn chỉ luôn luôn đóng vai trò mệnh cách, là tác nhân phụ trợ lực lượng, không đại biểu cho khía cạnh tư duy. Ký ức của người kế thừa, còn dung hồn theo phương thức hai thế giới, hai bản thể y hệt nhau. Theo như Chaos nói, đây chính là song hồn mang theo song ký ức cùng tồn tại. Là song mệnh quỹ khác biệt muốn thống nhất dung hợp lại. Nghĩ đến là đau đầu, Mạc Phàm thở dài một hơi, lại hỏi, cảm phiền ngươi giải thích tiếp rồi, ta vẫn không thể tường minh được, tựa hồ bởi vì hiện tại ta đã có mặt ở đây. Nghĩa là các ngươi đã giải quyết được rồi. Nói quá trình đi, phải, kỳ thật đến cả ta lúc đó cũng thực sự tuyệt vọng lắm. Nhưng đúng lúc ta mập mờ thiếu quyết đoán nhất, là Nosta đã kịp thời cho ta một cái nhắc nhở, nói đúng hơn là nhờ vào một loại cực phẩm phát minh của hắn. Tụ hồn bồn chứa, Chaos nói lời nói, bàn tay chỉ vào giữa ngực Mạc Phàm. Cảnh tượng này làm Mạc Phàm nhớ lại lúc nãy Chaos cũng nhìn chằm chằm về phía ngực hắn. Chưa đầy mấy chục giây sau, thánh quang chiếu khắp mặt thất, đem Mạc Phàm tầm mắt chìm vào giấc mơ. Phải nói là cực kỳ chân thực giấc mơ. Nghĩ tới đây, Mạc Phàm khẩn trương nhìn xuống kiểm tra chính mình lồng ngực. Phát hiện tiểu Nê Thu bỗng nhiên từ lúc nào đã điên cuồng phát ra quang huy. Một loại thanh thành ánh sáng. Phảng phất sống động vô cùng, lần gần nhất Mạc Phàm thấy được tiểu Nê Thu ở vào tình trạng này tựu là tại Ma Đô Hạo Kiếp. Khi mà tiểu Nê Thu hóa thân trở thành thần long thanh long. Tiểu Nê Thu bất chợt bắn ra một tia thanh hồn kia lòng vòng ở trên không trung một đoạn thời khắc. Lại rất nhanh bay đến hồn niệm của Chaos bên người, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Để Chaos thần hồn chi ảnh càng lúc càng tỏa ra sáng ngời hào quang. Giống như thiên thần phân thân vậy. Chaos cười cười, mở miệng nói, đệ nhất đông phương thần tú thanh long. Trên cổ ngươi cái kia kiện siêu cấp tụ hồn bồn chứa của nó cũng là chúng ta phát minh đấy. Các ngươi phát minh tiểu Nê Thu, Tiểu Nê Thu là Long Hồn Thanh Long. Ta trước đây còn từng tưởng rằng Vĩ Linh Hoàng che mắt Tần Vương làm ra ám hại Thanh Long. Nguyên bản là các ngươi kế hoạch. Mạc Phàm ánh mắt bắt đầu có chút lạnh nhìn xem thần hồn Chaos. Thanh Long đã từng là cấp tạo hóa vị diện, thân thể từ thổ nhưỡng đại lục sinh ra, cường đại vô địch, nó vì nhân loại thủ hộ, cùng với những cái khác thánh đồ đằng làm ra vô số cống hiến. Đồng dạng đóng vai trò cực lớn trong văn hóa đại chúng lẫn tinh thần người phương Đông. Nhất là Hoa Hạ, tụ hồn bồn chứa của Thanh Long chính là có thể coi như kiện siêu phẩm thần khí. Là bảo chứng cả một thanh xuân theo đuổi ma pháp của Mạc Phàm. Thanh Long Long Hồn đặt tại Tiểu Nê Thu. Tiểu Nê Thu là người dẫn dắt, là lão sư, vẫn là đồng bạn đi cùng hắn suốt một chặng đường dài từ ngày tiến nhập ma pháp vị diện đến nay. So ra thì bất cứ thứ gì khác cũng không thể thay thế được. Nghe đến có người ở quá khứ tính toán Thanh Long, Mạc Phàm triệt để phẫn nộ không thôi. Uy, cũng không phải chỉ mình ta nha. Một vị Nostha, một vị là Siddharth, một vị khác là Nhã Tràm. Thậm chí còn có cả tự Thanh Long cũng tham gia kế hoạch. Chỉ cần Thanh Long đồng tình không truy cứu, chuyện này là xong kết. Không phải sao, Chaos như cũ không có chút biểu hiện nào gấp gáp. Thanh Long hóa thành tường thành. Đây là chân chính kế hoạch của Nhã Tràm, nhưng đều được Thanh Long mong muốn quyết định, vị thần thú này cùng chúng ta thống nhất quan điểm, nếu nó còn tiếp tục thủ hộ người phương Đông, trước sau gì cũng để cho nhân loại vĩnh viễn lấy làm điểm tựa. Không tự mình nỗ lực, càng sẽ mãi mãi chẳng cách nào phấn đấu đi lên, cho nên, Thanh Long thỏa thuận sẽ trở thành thần tướng, Long Hồn trở thành tụ hồn bồn chứa. Được tự ta đem cổ lão trận pháp phân thành nhiều hệ thống tầng thứ. Mục đích là giao cho người thủ hộ đô đằng của Hoa Hạ. Bất cứ ai nhận đến tụ hồn bồn chứa Thanh Long, vĩnh viễn sẽ phù hộ các ngươi Hoa Hạ quốc gia. Làm sao có thể, các ngươi lừa gạt Thanh Long, nếu đã cam kết sẽ thủ hộ Hoa Hạ, vì cái gì doanh lão khi đó lại có thể mang Thanh Long xuyên ra khỏi vị diện đâu? Đây nhất định là Long Hồn Thanh Long sẽ cưỡng ép không tán thành. Các ngươi nhất định, Mạc Phàm ngữ khí gia tăng, đối với Chaos lý luận liền cảm thấy có chút hoang đường. Tại phun ra câu nói này thời điểm, Mạc Phàm bỗng nhiên thần trí run lên một cái, trên mặt càng là cái kia từng tia phẫn nộ đang nhanh chóng bị một loại kinh ngạc cho thay thế. Cặp mắt càng là dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú vị này thiên phụ Chaos. Tụ hồn bồn chứa, chẳng lẽ cũng không chỉ có mỗi Long Hồn, nếu Thanh Long không cho phép người bảo vệ đô đằng rời khỏi vị diện. Như vậy doanh lão lúc trước đưa cho hắn Tiểu Nê Thu. Đây là làm cách nào phương thức đâu. Hắn theo bản năng đưa tay ra, lấy tay sờ lên chính mình giữa ngực sợi dây. Cố nhớ lại một ít chuyện hơn 15 năm trước thời điểm. Mạc Phàm nhớ tới mình nhìn thấy Tiểu Nê Thu lần đầu tiên. Đã từng có một loại khí tức gợn sóng bao quanh lấy mình. Lạnh lẽo, bàng bạc thứ nguyên, cùng với Thanh Long lực lượng bất đồng khác xa rất nhiều. Sau khi đón nhận trùng kích năng lượng đó, hắn ngay lập tức lăn ra ngủ. Còn lại thứ gì phát sinh, dĩ nhiên cho đến bây giờ cũng không thể nhớ được. Khi đó hắn chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên. Cũng không phải là ma pháp sư thứ gì. Căn bản không để ý được loại kia khí tức. Đến khi tỉnh dậy, bởi vì chính mình đều tại ở trong một cái khác huyền ảo thế giới. Đều không còn bận tâm suy nghĩ vấn đề kia nữa. Cách chương.